Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, đi visa lựa chọn. Vậy là tốt rồi, Queen nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc nhìn không ra buồn vui. Lão sư, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần nói ra sự tình nguyên do. Hoàn toàn có thể tìm cái những lý do khác hồ lộng qua. Am Bắc mang trên mặt chút phức tạp cảm xúc. Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không muốn đem mình lão sư là con riêng hậu nhân sự tình nói ra. Hắn thấy, đây là đối với hắn lão sư, Queen một loại vũ nhục. Nhưng là Queen lại là yêu cầu Am Bắc nói với Saga ra tình hình thực tế. Dựa theo Queen ý nghĩ, nếu là dùng những lý do khác đến lừa gạt Saga, nhất định sẽ bị Saga nhìn ra mánh khóe. Như vậy, đến tiếp sau đối phó Riai, bọn hắn sẽ mất đi một cái trợ lực. Cái này không có gì lớn. Queen tựa hồ đối với này không chút nào để ý. Hắn nhìn xem Am Bắc khuôn mặt. Thế cục bây giờ đối với chúng ta rất bất lợi, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể tại hiện tại nghịch cảnh bên trong. Bình tĩnh tỉnh táo đối mặt phiền phức, sau đó đưa chúng nó từng cái giải quyết hết. Yên tâm đi, lão sư, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Am Bắc trên mặt lộ ra chắc chắn thần sắc, một khi ta đăng lâm vương vị, nhất định sẽ đem ngài qua đời phụ thân gia nhập vào vương thất thành viên trong danh sách. Queen nghe được Am Bắc nói như vậy, bờ môi hơi rung động một chút, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt vui mừng. Đây đúng là Queen mong đợi sự tình. Từ hắn thanh niên thời kỳ, Queen vẫn lập chí cho phụ thân chính danh. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể lựa chọn lẫn vào đến loại này phức tạp phân tranh bên trong. Lựa chọn Am Bắc làm mình ủng hộ đối tượng, nếu không, làm một tám khác cấp bậc cường giả, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn càng thêm thoải mái cách sống. Mà không phải giống bây giờ, thường xuyên sẽ vì một vấn đề mà lo lắng hết lòng. Queen nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng rồi, ngay tại vừa rồi, Riai, Korondu cùng Jellicker đồng thời bí mật đi hoàng cung. Nếu ta đoán không sai, đây cũng là bệ hạ triệu kiến. Khả năng tại đêm nay, vương thất nội bộ liền muốn đạt thành hiệp nghị, đem Riai nâng lên vương tử vị trí. Đợi đến bệ hạ qua đời, Riai sẽ trở thành cương chuẩn vương thất mấy trăm năm qua vị thứ nhất nữ vương. Dạng này a, Am Bắc hơi cảm thụ đến một cỗ áp lực, mặc dù đã sớm đoán trước đến kết quả này. Đây là nó chân chính tiến đến thời điểm, vẫn là để Am Bắc cảm thấy có chút nặng nề. Đi làm tốt ngươi hẳn là đi làm a. Lika Ân đã thay ngươi tranh thủ đến. Queen vỗ vỗ Am Bắc bả vai. Cái gì? Nghe được Queen, Am Bắc dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn. Lika Ân, kia là vương thất siêu phàm bên trong, trừ Felix cùng Yabitu bên ngoài. Duy nhất một tám khắc siêu phàm, tại toàn bộ cương chuẩn vương quốc bên trong, tám khắc cường giả toàn bộ đều tập trung ở vương đô bên trong. Vương thất siêu phàm ở vào vị trí chủ đạo, có được ba vị tám khắc siêu phàm, Felix, Yabitu cùng Lycaon, trừ ngoài ra, còn lại ba tên tám khắc siêu phàm, theo thứ tự là Riai trận doanh Korondu, Am Bắc trận doanh Queen. Cùng Saga trận doanh Lị Waker Na. Bây giờ Queen đem Lycaon kéo vào Am Bắc trận doanh, lại tăng thêm trước đó Yabitu. Am Bắc đã được đến ba vị tám khắc siêu phàm ủng hộ. Nếu là giải quyết hết ưng chuẩn loan câu vấn đề, Am Bắc trận doanh chính là trong vương quốc mạnh nhất siêu phàm trận doanh. Lão sư, cảm tạ ngài. Am Bắc đã không biết làm sao cảm kích mình lão sư. Hắn biết, lôi kéo đến Lycaon, nhất định cũng là mình lão sư bỏ ra cái giá rất lớn. Đừng bảo là mấy lời vô dụng này. Queen khoát khoát tay, đi làm việc của ngươi sự tình đi. Bệ hạ qua đời thời điểm, chính là chúng ta cần xuất thủ thời điểm. Vâng, lão sư, Am Bắc trọng trọng gật đầu ứng thanh. Lúc này, hoàng cung, Diviza trong cung điện, Riai, Zeliker cùng Korondu đi vào nơi này. Bệ hạ, phụ vương, ba người nhìn thấy Diviza về sau, đều là khom mình hành lễ. Tất cả ngồi xuống đi. Diviza khoát tay áo, thanh âm bên trong mang theo chút suy yếu. Lúc này Diviza vẫn là mặc vương tộc lễ bào, nhưng là cả người khí tức lại có vẻ tương đương uể oải. Hắn làn da tái nhợt, khóe miệng khô quát, giống như là một cái từ trong sa mạc gian nan hành tẩu lữ nhân. Ta hiện tại đem các ngươi triệu tiến nơi này, các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được chuyện gì a? Diviza đột nhiên hỏi ngược một câu, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại nữ nhi Riai trên thân. Diviza lời vừa nói ra, ở đây ba người trong lòng nháy mắt nhảy một cái, nhất là Riai, trên mặt có chút cũng hơi biến sắc. Cái này một ngày, rốt cuộc đã tới a? Riai hô hấp có chút gấp rút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diviza, có lẽ có thể đoán được một chút xíu. Diviza thấy thế, đột nhiên cười một tiếng, vậy ta liền nói thẳng, Riai, ta có thể cảm giác được thời gian của mình không nhiều lắm. Cho nên, 5 ngày sau đó, ta đem bổ nhiệm ngươi làm người thừa kế của ta. Diviza quốc vương lời nói, tại ba người bên tai quanh quẩn, ba người tương hỗ ánh mắt trao đổi một phen, không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Thế nào, Riai, đối ta quyết định không hài lòng sao? Diviza dùng đùa giỡn ngữ khí hỏi ngược một câu. Nếu như không phải kia uể oải khí tức, dưới mắt ngược lại là một cái nhẹ nhõm tràng cảnh. Cảm tạ phụ vương tín nhiệm của ngài, ta nhất định sẽ là một anh minh quân chủ. Riai một chân quỳ xuống, đối Diviza làm ra một cái kỵ sĩ hứa hẹn lễ tiết. Diviza thấy thế, khẽ cười cười, sau đó đối trong phòng bình phong nói ra. Felix thúc thúc, lúc này, chỉ thấy một cái lão nhân, từ che chắn sau tấm bình phong đi ra. Riai, chúc mừng ngươi, Felix lộ ra ấm áp tiếu dung. Ngày sau sẽ từ Felix thúc thúc đến hiệp trợ ngươi thu hoạch được ưng chuẩn loan câu sử dụng quyền. Bính, có hắn tại, ta cũng có thể yên lòng đem vương vị giao cho ngươi. Hắn có thể vì ngươi ngăn trở trong vương quốc tất cả siêu phàm giả phản đối thanh âm. Diviza nói, Korondu, Zeliker, ngày sau Riai đăng lâm vương vị về sau, các ngươi muốn hiệp trợ nàng xử lý chính vụ, sau đó ứng đối phức tạp cục diện. Diviza biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Các ngươi cũng biết, đối với chọn chúng Riai làm người thừa kế, người phản đối vẫn là không ít. Tiêu trừ sạch những này mâu thuẫn, còn cần các ngươi ngày sau cố gắng. Chúng ta sẽ làm đến. Korondu cùng Zeliker công tước không hẹn mà cùng đáp lại nói. Phụ vương, nghe được Diviza ủy thác ngôn ngữ, Riai trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, ném đi cương chuẩn vương quốc quốc vương thân phận. Diviza cũng là một cái rất tốt phụ thân, chí ít đối với nàng Riai đến nói là cái dạng này. Tới, Riai. Diviza cong cong ngón tay, ra hiệu Riai đến bên cạnh hắn. Riai không do dự, đi tới, sau đó chậm chậm ngồi xổm người xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.